trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 528, Đại Yến Quần Thần. Trở về trang sách trên đại điện chuẩn bị, từ hôm qua liền đã bắt đầu. Buổi chiều làm sơ nghỉ ngơi, liền tăng trưởng an đám quan chức lần lượt tới. Bây giờ Đại Hán quan chế tiến hành một chút cải biến. Giữ lại cũ tam công chế độ bên ngoài, lại thiết lập tả hữu thừa tướng, chia bởi Gia Cát Lượng, Bàng Thống đảm nhiệm, vị trí so tam công, nhưng nếu thật nói quyền lợi lời nói, nhưng là cao hơn Gia tam công một chút. Trước mắt Đại Hán tuy có tam công chi vị, nhưng chưa thiết lập tam công. Lần này Lưu Bị triệu tập quần thần hồi triều, cũng có mượn lần này đại thắng, cầm tam công chi vị định ra ý tứ. Về phần người phương nào đảm nhiệm tam công, vấn đề này cũng là quần thần hiện tại chú ý. Đại Hán bây giờ cơ cấu trọng yếu nhất đám người kia, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Đoán chừng là muốn từ nơi này một số người bên trong chọn lựa. Đương nhiên, sẽ còn, cũng không có khả năng chỉ chiếu cố lão nhân. Cái này tam công chi vị, chí ít cũng phải có một cái là bởi kinh thuộc sĩ tộc bên trong chọn lựa đức cao vọng trọng người đảm nhiệm. Quần thần nhìn thấy Lưu Nghị ba người ở chỗ này, nhao nhao đến đây tiếp, mặc kệ chân tình hay là giả dối. Nhưng ít ra tại gặp mặt thời điểm là khiêm tốn cung kính. Lưu Nghị ba người cũng là từng cái đáp lại, một chút quen biết sẽ trò chuyện vài câu. Bá Uyên huynh, trước đây có nhiều đắc tội, tuy nhiên cũng là công sự, hạ quan cũng là bất đắc dĩ. Nhìn Bá Uyên huynh chớ nên trách tội, Lý Nghiêm như là không có phát sinh chuyện gì đi tới. Đối Lưu Nghị mỉm cười thi lễ nói, trước đây lương thảo sự tình, Lý Nghiêm hiển nhiên là muốn mượn quy củ cho Lưu Nghị làm cái ngáng chân. Chỉ tiếc, Tào Hưu bại quá nhanh, Lưu Phong bên kia lại trực tiếp mở kho trợ giúp, vốn là muốn mượn cơ hội này vũng hố Lưu Nghị một cái. Nhưng cuối cùng không thể vũng hố thành, ngược lại cầm hai người quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém vạch mặt, không sao. Tất cả mọi người là vì nước làm việc. Ta cũng tin tưởng, chính Phương huynh sẽ không cố ý tới hại ta. Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ cũng không ngại. Vậy ta liền yên tâm. Lý Nghiêm mỉm cười nói, yến hội liền muốn bắt đầu. Không dường như đi. Không, người ta không cùng đường. Lưu Nghị lắc đầu, mỉm cười nhìn xem Lý Nghiêm nói. Nụ cười trên mặt xuất hiện trong nháy mắt xấu hổ. Đi đại điện đường chỉ có một đầu, như thế nào khác biệt? Lưu Nghị hiển nhiên là cự tuyệt cùng hắn đồng hành. Bốn phía tới tham kiến người cũng đa số có thể cảm nhận được. Trong đình bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Đã có người yên lặng rút đi. Lý Nghiêm nói chuyện địa vị đồng thời không kém Lưu Nghị, cũng là bây giờ Lưu Bị bên người có phần bị tin cậy nhân vật. Là lần này tam công tiếng hô rất lớp 10 cái. Bây giờ Lưu Nghị lời này mặc dù là cười nói ra đến, nhưng đã đợi thế là đánh mặt. Đã như vậy, vậy liền cáo từ, sau đó gặp lại. Trên mặt xấu hổ chỉ là một cái thoáng mà qua. Thậm chí theo người ngoài, cái gì đều không phát sinh. Lý Nghiêm rất tự nhiên cười cười, hữu hảo giống như Gia Cát Lượng, Bàng Thống tạm biệt đi qua, vừa rồi quay người rời đi. Chính Phương người này năng lực không tầm thường. Chỉ tiếc Gia Cát Lượng nhìn xem Lý Nghiêm rời đi phương hướng, lắc đầu thở dài. Ban đầu Pháp Chính còn tại thế thời điểm, Lý Nghiêm là năng lượng cùng bọn hắn cùng nhau tại Lưu Bị bên người thảo luận chính sách người. Nhưng theo Pháp Chính qua đời, mấy năm này, Lý Nghiêm đã dần dần ở cái này hạch tâm vòng tròn bên trong bị biên giới hóa, thậm chí đã bị đá ra. Cái vòng này, đây cũng không phải Lưu Nghị nguyên nhân. Lưu Nghị những năm này bên ngoài bôn ba, chưa có hồi chiều, mà Lưu bị sách xong tình huống dưới, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cũng sẽ không tùy tiện, bởi vì cái này liền nhằm vào Lý Nghiêm. Để tránh lưu lại kết đảng mượn cớ, chân chính để cho Lý Nghiêm dần dần bị biên giới hóa nguyên nhân là xuất hiện ở chính hắn trên thân. Thích khoe khoang thông minh, xem như cái tiểu nhân, nhưng so với tiểu nhân, hắn lại khinh thường tới làm bạn, có chính mình thanh cao. Cứ như vậy, chẳng khác nào là hai bên đều dựa vào không hơn. Kết quả chính là Lưu Nghị bên này người, đối với hắn có chút chướng mắt, về phần một cái khác chút, hắn lại khinh thường đi phỏng đoán thượng ý, càng khinh thường A-dua nịnh hót. Nguyên bản lấy hắn tài cán, đó là không thấp hơn Gia Cát Lượng, Bàng Thống, nhưng lại chính mình đem chính mình đường cho đi càng ngày càng hẹp. Người này lòng nhỏ hẹp, báo uyên như vậy để cho hắn trên mặt không ánh sáng. Cần phải coi chừng, Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cười nói, chính là không có việc này, ta cũng muốn làm tâm. Lưu Nghị cười nói, nếu là Lý Nghiêm không chọc hắn lời nói, này Lưu Nghị còn không đến mức cho hắn xuống đài không được. Nhưng hai người nguyên bản không có gì ân oán, Lý Nghiêm nhưng dù sao giống như chính mình không qua được, lần này còn muốn gạt chính mình. Lưu Nghị nếu vẫn một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, lúc đó để cho người ta sinh ra hắn dễ khi dễ ảo giác tới. Nếu Lý Nghiêm nhắm vào mình nguyên nhân, Lưu Nghị đại khái năng lượng đoán được, hắn là trừ Lưu Nghị những người này bên ngoài tiếp cận nhất quyền lực điên phong nhân vật, nhưng lại vừa lúc bị kẹt tại đỉnh phong phía dưới, không ai rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể một mực đang tại đây bị kẹt lấy. Mà tại cái này một túm người bên trong, Gia Cát Lượng, Bàng Thống đó là Lưu bị trợ thủ đắc lực, thường tại Lưu bị bên người hỗ trợ bày mưu tính kế, xử lý quốc sách. Mà Lưu Nghị quanh năm bên ngoài, trong triều cũng không có quá nhiều cái cơ. Về phần Gia Cát Lượng, Bàng Thống, tuy nhiên giao tình không tệ, nhưng lại sẽ không dễ dàng hỗ trợ chức cao, nhưng cũng có thể chịu nghi kỵ. Nếu hai người xuất thủ, liền có kết đảng ngại. Chuyện này làm quân chủ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, chính là thấy rõ điểm này, Lý Nghiêm mới dám một lần lại một lần cho Lưu Nghị chơi ngáng chân. Đương nhiên, đây cũng là hắn dần dần rời đi hạch tâm quyết sách tầng nguyên nhân. Năm đó pháp chính thực sự trong triều cũng không bị người chờ thấy, nhưng pháp chính điểm xuất phát giống như Lý Nghiêm khác biệt. Pháp chính là có thù tất báo, ngươi chọc ta ta liền thu thập ngươi loại kia. Tại đại sự thượng diện, là lấy quốc lợi ích xuất phát, sẽ không nhân tư phế công. Mà Lý Nghiêm nhưng là có thể vì là tư lợi đưa ích lợi quốc gia, không để ý loại kia. Nhìn như giống nhau, trên thực tế nhưng là một trời một vực. Lưu Bị là ai? Sống cả một đời, có lẽ mưu lược không kịp Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống loại này, nhưng xem người nhưng là cũng đúng. Đối với loại người này, tế quan hệ cũng có chút nhạy cảm, muốn ở trước mặt hắn thi triển những thủ đoạn này, chỉ có thể nói thi triển sai chỗ. Hiện tại Lưu Nghị sẽ không đi đối phó Lý Nghiêm, bởi vì hắn biết, trừ phi làm bàn ngoại chiêu, nếu không, Lưu Bị không có khả năng thật đem Lý Nghiêm thế nào. Người này tài cán, Lưu Bị là muốn dùng, liền giống như Lưu Bị sẽ không bởi vì Lý Nghiêm mấy câu mà đem Lưu Nghị thế nào một dạng. Đây cũng là một loại thăng bằng. Chỉ cần Lưu Bị tại, Lý Nghiêm không có việc gì, Lưu Nghị cũng sẽ không có sự tình. Cho nên Lưu Nghị không đi làm những này vô dụng công. Nhưng thật đối đầu, Lưu Nghị cũng sẽ không nuông chiều hắn. Cái kia đổi liền đổi, cái kia thu thập liền thu thập. Nếu có một ngày Lưu Bị không, đó mới là hai người gặp đau nhỏ thời điểm. Thời điểm cũng kém không nhiều. Chúng ta cũng đi vào điện đi, nhìn một chút đại điện phương hướng. Lưu Nghị đứng dậy cười nói. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống gật gật đầu, cũng đứng dậy, năm người cùng nhau hướng về đại điện mà đi. Tiến vào đại điện, Khương Duy cùng Đặng Ngải riêng phần mình rời đi. Nơi này, đẳng cấp phân minh, hai người chính là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đệ tử. Cũng không thể đi theo Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hướng về bọn họ vòng tròn bên trong xuyên. Đại điện bên trong, văn võ bá quan đã tới không sai biệt lắm. Hoàng Quyền, Lưu Ba, Đổng Hòa, Ngô Ý, rất nhiều năm không thấy người. Giờ phút này đều trong triều. Giờ khắc này, cũng có thể cảm nhận được đại hán nhân tài nhiều. Trong đại điện đã dọn xong bàn. Tại nơi này, là coi trọng nhất đẳng cấp cùng quy củ địa phương. Ngồi sai chỗ đưa, rất có thể con đường làm quan liền không có. Giống Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lưu Nghị hoặc là Quan Vũ, Trương Phi những này văn võ đứng đầu. Vậy dĩ nhiên là ngồi tại tiếp cận nhất Lưu Bị địa phương. Phẩm cấp chính là Lý Nghiêm, Hoàng Quyền, Lưu Ba, Trương Nhâm, Trần Đáo, Ngô Ý, Hoàng Trung, Mã Siêu cái này một cấp bậc. Sau này theo thứ tự mà ngồi, tìm đúng vị trí của mình, là cái thứ nhất muốn học học vấn. Mặc kệ phóng tới cái nào một nước cũng là như thế. Top 5 top 3 lẫn nhau bắt chuyện, ngược lại chưa hẳn cũng là một đường. Dù sao dạng này bài vị số ghế, không có khả năng đều cùng tiến tới. Đại đa số cũng là liền nhau 2-3 bàn ở giữa bắt chuyện. Đại Hán Yến Hội luôn luôn cũng là dạng này tình thế. Mặc hầu những năm này lâu không tại triều bên trong, lần này bệ hạ thiết yến, người ta sau đó cần phải thật tốt uống một chút. Ngô Ý ngồi tại Lưu Nghị ra tay nơi, mỉm cười giống như Lưu Nghị đàm luận một chút những năm này trong triều chuyện lý thú. Làm hàng tướng, năng lượng đi đến bây giờ một bước này, Ngô Ý bằng cũng không chỉ là mình muội muội còn có việc nhà. Trọng yếu nhất vẫn là làm người thành công. Ngô Thị tuy nhiên được sủng ái, nhưng Mi Hoàng hậu giống như Lưu Bị là hoạn nạn phu thê. Bây giờ tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng chính cung địa vị nhưng là không ai có thể dao động. Coi như Lưu Bị có tâm tư, Quan Vũ, Trương Phi cũng là không đáp ứng. Mà này Ngô phu nhân cũng hiểu chuyện, không có làm yêu, ngược lại dán vào Mi phu nhân trợ giúp Lưu Bị quản lý tốt sau khi. Cung, huynh muội này hai người cũng là thuộc về loại kia biết làm người với lại dã tâm không phải quá lớn. Tăng thêm Ngô Ý bản thân cũng có nhất định năng lực. Cho nên vị trí này ngược lại có phần vững vàng. Tốt, Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu. Giống như Ngô Ý đàm luận một chút Nam Cương phong tục kiến thức. Ngẫu nhiên phía sau hai người Lưu Ba sẽ xen vào hỏi thăm một phen. Hắn đối với mấy cái này tựa hồ so Ngô Ý càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là Lưu Ba xưa nay trong triều có chút đặc lập độc hành cảm giác. Không phải rất ưa thích cùng người giao lưu. Dù là cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là hỏi thăm một câu liền không nói thêm gì nữa. Không lâu sau đó, Lưu Bị mang theo Lưu Thiện đi ra. Vị này thái tử cử chỉ ngược lại là tìm không ra mau bệnh. Chí ít trông giống Lưu Nghị trong trí nhớ như vậy. Tuy nhiên Lưu Nghị những năm này một mực đang bên ngoài. Đối với vị này thái tử tính tình cũng không phải quá hiểu biết. Không tiện đánh giá, dù sao mặt ngoài công phu loại chuyện này cũng không tươi gặp. Ai biết tự mình vị này thái tử ưu thế như thế nào? Lần này mở tiệc chiêu đãi quần thần, chủ yếu vẫn là vì là ăn mừng lần này quan trung đại thắng. Về phần công sự, Lưu Bị xác thực chỉ chữ không nói. Yến hội bên trong, có người mượn tửu hứng, ngâm sướng vài câu thi từ. Bàng Thống xích lại gần Lưu Nghị một chút, cười hỏi, Bá Uyên không đồng nhất triển khai thân thủ. Lưu Nghị xem Bàng Thống liếc một chút, lắc lắc đầu nói, sớm hoang phế, đời trước cõng qua thi từ. Nhiều năm như vậy hạ xuống, năng lượng nhớ kỹ đã không nhiều. Đơn giản chút tỉ như gặt lúa ngày giữa trưa cái gì ngay tại lúc này cũng không đúng lúc. Vẫn là chia ra tới lộ chân. Lúc đó cảm thấy há miệng thành thơ rất có một chút phong phạm. Nhưng bây giờ lại nhớ tới đến. Lưu Nghị có chút may mắn năm đó không có để lại phương diện này danh tiếng. Nếu không, đến bây giờ không chừng cái gì Kabuto hàng. Ngược lại là đáng tiếc. Bá Uyên từ Phú Tự thành Nhất Phái. Nếu hướng về phương diện này phát triển, nói không chừng cũng không cần này Tào gia cha con kém. Bàng Thống một mặt tiếc nuối nói, ha ha tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.